Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, xử trí. Lúc này, đại điện ở giữa ngồi ngay ngắn, là Thượng Chân Tông Lâm Ẩu Phù, người xưng Bích Vũ Phiến, kim đan viên mãn tu sĩ. Đương nhiên, người này tiến cấp kim đan viên mãn không lâu. Thực lực kém xa U Minh Thi Hoàng, cơ quy nguyên các loại thế hệ trước. Tôn Hằng ngồi ở một bên, hai phe đều có mấy người. Giữa sân kim đan tông sư đã là vượt qua 10 người. Mà Thạch Vân nói, lại làm cho mọi người tại đây sắc mặt đồng thời biến đổi. Tiền bối, cứu ta, mấy chục năm không thấy. Đã từng khí phách hiên ngang Thạch Vân đã không tại. Hiện tại nàng thần nhược khí hư, mặc dù tu vi tăng tiến không ít, cũng đã không có làm năm sát khí hào hùng. Toàn thân áo trắng Thạch Vân hai đầu gối quỳ dưới đất, hướng phía Tôn Hằng vị trí chỗ ở cầu khẩn. Vãn bối hiện tại hoàn toàn không có sở cầu, chỉ cầu phụng dưỡng tiền bối bên cạnh thân. A, Tôn Hằng ánh mắt biến hóa, hướng phía Thạch Vân cúi đầu nhìn lại. Xem ra, người những năm này qua cũng không như ta tưởng tượng tốt như vậy. Tiền bối, Thạch Vân thân hình run lên, thanh âm nức nở nói, là vãn bối sai, năm đó chưa hề nghe theo tiền bối dạy bảo. Hiện tại, chỉ cầu một đầu sinh lộ. Hàn Nguyệt tiên tử, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, hướng phía đối diện nhìn lại. Thế nhưng là những năm này, Thạch Vân làm cái gì chuyện sai? Không sai, đáp lời không phải là Hàn Nguyệt, mà là Đoạ Âm. Hắn nhìn qua ánh mắt có chút không giỏi, thậm chí có một chút oán hận. Cái này cũng tự nhiên, hắn chính là Thượng Chân Tông uy tín lâu năm kim đan. Thọ nguyên sắp hết, vì vậy mà mới phía trước chút ít năm lưu lại huyết mạch. Nhưng cái kia đoạn thiên hồng đụng phải Tôn Hằng trên thân, bị Tiểu Bạch đánh giết. Bực này mối thù giết con, liền xem như kim đan tông sư, cũng khó có thể khắc chế trong lòng oán hận. Ngay lập tức mặt lạnh lấy mở miệng, Thạch Vân những năm này chỉ trưởng chấp pháp đường, làm việc bá đạo, ác độc, đối địch lúc thường thường không lưu người sống. Trêu đến rất nhiều tu sĩ tiếng oán than dậy đất, tự có nàng đường đến chỗ chết. Tiền bối, không phải là như thế à? Thạch Vân thân hình run lên, vội vàng ngẩng đầu, nhưng nàng giải thích còn chưa mở miệng, liền bị người trầm giọng đánh gãy. Im ngay, Bích Vũ Phiến Lâm Ẩu Phù lặng lẽ xem tới, một luồng nặng nề uy áp trong nháy mắt đem nàng đè sấp trên mặt đất. Không thể động đậy, những năm gần đây, Thần Tiêu Tông tiếng xấu thế nhân đều biết. Trong đó công lao chín thành ngay tại ngươi ra tay ác độc la sát trên thân. Không giết ngươi, không đủ để bình dân oán. Không giết ngươi, không đủ để cho môn nhân đệ tử an tâm. Không giết ngươi, không đủ để lập tông môn quy cự. Hắn liên tiếp ba câu, như ba hòn núi lớn, liền một mạch rơi trên người Thạch Vân, áp nàng tại chỗ miệng phun máu tươi. Tôn Hằng hơi biến sắc mặt, ánh mắt cũng là trầm xuống. Mặc dù đối phương là đang chất vấn Thạch Vân, nhưng hắn rất rõ ràng, đây là tại hướng mình tạo áp lực, để cho hắn không quản nhàn sự. Thần Tiêu Tông mặc dù là hắn sáng tạo, nhưng lại đã là Thượng Chân Tông địa bàn. Đoạn Âm xem tới ánh mắt càng là mang theo cỗ cười lạnh, mà Hàn Nguyệt còn lại là mắt nhắm lại, lựa chọn làm như không thấy. Lâm đạo hữu nói đúng. Dừng một chút, Tôn Hằng mới lạnh nhạt mở miệng. Bất quá Thạch Vân rốt cuộc hiệu lực Thần Tiêu Tông đã có trăm năm, cũng nên cho nàng một cái biện bạch cơ hội. Ngươi nói đúng không, Lâm đạo hữu? Hắn thân hình hơi nghiêng, một luồng nhu hòa lại không thể chống cự lực lượng đã tự thân trên tuôn ra, ép ra Thạch Vân trên thân áp chế. Giữa sân đều là cao thủ, khí cơ biến hóa tự nhiên nhất thanh nhị sở. Thượng Chân Tông một phương chư vị kim đan đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tôn Hằng trên thân lộ ra khí tức, càng là có thể cùng kim đan viên mãn lâm ẩu phù địa vị ngang nhau. Mà ngoại trừ Tôn Hằng, đối diện còn có Thiên Âm Tông hai nữ, một vị kim đan sơ kỳ, một vị hậu kỳ, có khác đan cảnh xà yêu một vị, lại thêm Thanh Loa dụ bên trong còn có một đầu đan cảnh thương ưng. Hắn bên này càng là có 5 vị kim đan, so thượng chân tông nơi này, chỉ ít 2 vị, mọi người ở đây trên thân khí cơ phun trào thời khắc. Lâm ẩu phù đột nhiên khẽ cười một tiếng, phá vỡ yên tĩnh, Tôn đạo hữu nói đúng, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, lại nói tiếp, Tôn đạo hữu hay là Thần Tiêu Tông tông chủ, việc này tự nhiên có ngươi định đoạt. Lâm đạo hữu khách khí. Tôn Hằng chắp tay, hướng Thạch Vân nhìn lại, ngươi có lời gì có thể nói, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Tiền bối, tiền bối. Thạch Vân ngẩng đầu, hai chân quỳ dưới đất hướng phía trước dựa vào đến, vội vã mở miệng, vãn bối tuy là chấp pháp đường đường chủ, nhưng ở 20 năm trước đã không quản sự, hiện tại làm việc là Đoạn Âm, Vân Hạc ba người bọn hắn, những năm này cũng vẫn là ba người bọn hắn đang đánh lấy ta cờ hiệu làm ác. Bọn hắn đây là muốn tá ma giết lừa, muốn bắt ta trấn an những người khác à? Vãn bối biết vậy chẳng làm, không nên lưu ở nơi đây, chính là đang nghe theo tiền bối dạy bảo thật tốt tu hành. Vãn bối, hối hận à? Nàng quỳ dưới đất kêu rên, thanh âm thê thảm, có thể giữa sân lại không có mấy người hướng nàng quang tới thương hại ánh mắt. Tôn Hằng lúc trước đã sớm nhắc nhở qua nàng, không có kiên cường hậu thuẫn, lẫn vào trong đó sớm muộn cũng sẽ tự chịu diệt vong. Là chính Thạch Vân tham luyến quyền thế, lại thấy không rõ tình thế, không nguyện ý từ bỏ, rơi vào hôm nay cục diện này, cũng là gieo gió gặt bão. Coi như những năm này không quản sự, chấp pháp đường cũng là kéo dài Thạch Vân thủ đoạn, há có thể không có trách nhiệm. Hiện tại nàng tác dụng lớn nhất chỗ, chính là giết bình dân phẫn. Tiền bối, Thạch Vân tựa hồ cũng phát giác được Tôn Hằng trong mắt lạnh ý. Lần thứ hai vội vã mở miệng, năm đó Thần Tiêu Tông thành lập, ta là gia lực, truyền tống trận có thể nhanh như vậy xây thành, cũng có ta công lao. Vãn bối đương nhiên trước kia liền đi theo tiền bối bên người, chưa từng hai lòng, cầu tiền bối xem tại ngày xưa tình cảm bên trên, tha ta một mạng a. Ngươi, Tôn Hằng há miệng muốn nói, trong lòng cũng không khỏi mềm nhũn. Thật lâu, hắn mới nhẹ nhàng lắc đầu, mà thôi, mà thôi. Lâm đạo hữu nói cũng có đạo lý, không giết ngươi, Thần Tiêu Tông khó khăn lập uy nghiêm, bất quá ngươi rốt cuộc không phải thật tâm làm ác, mà lại có công kiến thiết, công tội chống đỡ, ngày tháng sau đó liền đi hậu sơn cấm địa bế tử quan đi. Như thành tựu kim đan, tự nhiên đạo đồ tái hiện, nếu như là chưa thể, Tôn Hằng thanh âm trầm xuống, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thạch Vân hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn đến, trong mắt đều là tuyệt vọng. Nàng vốn là không phải là một lòng cầu đạo người, mặc dù tu vi cũng đủ, nhưng đối với thành tựu kim đan lại là không hề một chút chắc chắn. Bế tử quan, đối với nàng mà nói đó là một con đường chết. Tiền bối, không, không nên a. Tốt, Lâm ẩu phù nhướng mày, tay áo vung xuống, một luồng kình phong liền đem Thạch Vân quyển ra đại điện, đem nàng đè xuống, theo Tôn đạo hữu an bài xử trí. Ấy, không cam lòng thanh âm ở ngoài điện vang lên, lập tức liền dần dần biến mất, mà trong điện, nặng nề bầu không khí cũng bị Hàn Nguyệt Tiên Tử ôn nhu đánh vỡ. Tôn đạo hữu, còn có hai vị Thiên Âm Tông đạo hữu, các ngươi là thế nào theo vạn thú môn nơi đó trốn tới, còn ra hiện tại nơi này? Ai, năm đó một kiếp, cơ hồ không có đạo hữu an ổn quay lại, chúng ta cũng là may mắn. Tôn Hằng ánh mắt biến hóa, Hồi ước cười khổ, nói rất dài dòng, bất quá cũng là cửu tử nhất sinh. Đúng rồi, tiền tuyến tình hình chiến đấu thế nào? Hắn vừa mới nói xong, Thượng Chân Tông mọi người sắc mặt chính là trầm xuống. Một lát sau, Lâm Ẩu Phù mới chậm rãi mở miệng. Mọi người cũng vì vậy mà biết được đến ngoại giới tin tức. Năm đó Vạn Thú Môn làm phản, nơi đó tu sĩ cơ hồ toàn bộ hủy diệt. Kim đan viên mãn cơ Quy Nguyên cũng mệnh tang tại đây. Sau đó hơn 10 năm, Thiên Long đạo tràng hủy diệt. Nguyên thần chân nhân Thiên Long đạo chủ trọng thương mà chạy. Bắc vực liên minh triệt để rơi vào hạ phong. Chiến tuyến từng năm triệt thoái phía sau. Liền 10 năm, lục ngự môn chỉnh thể di chuyển. Bây giờ, chỉ còn lại vị trí xa xôi Thượng Chân Tông còn tại ngoan lực trèo trống. Nhưng cũng là tràn ngập nguy hiểm. Tóm lại, Bắc vực liên minh nguy cấp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.